Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, nhãn lực dung hợp. Không tiếp tục để ý những kia tức sắp chết đi, đồng thời đem con mắt cống hiến đi ra ra hỏa. Chutetsu Senmei bắt đầu chuyên tâm làm dung hợp Byakugan, chuẩn bị dung hợp Byakugan. Đương nhiên sẽ không giống mặt chữ lên nói đơn giản như vậy. Giống to một câu, dung hợp. Hai đôi Byakugan liền tự động dung hợp trở thành một đôi Byakugan, thậm chí có thể nói. Phải đem Byakugan tiến hóa thành Tensei-gun. Quá trình của nó cũng không thua gì Raigun tiến hóa liên quan với dung hợp Byakugan. Chutetsu Senmei làm hai tay chuẩn bị, loại thứ nhất chính là đem Byakugan nhãn lực lấy phong ấn. Thuật phương thức rút ra cũng phong ấn. Sau đó truyền vào Hyuga Hinata trong cơ thể, làm Hyuga Hinata con mắt nhãn lực đạt đến một cái cực hạn thì, hay là sẽ sản sinh biến hóa về chất, để Byakugan tiến hóa trở thành Tensei-gun. Mà loại phương pháp thứ hai liền tàn nhẫn nhiều lắm. Thật giống như là dung hợp Hashirama tế bào như vậy, đem Byakugan dùng thuốc phân giải thành dung dịch, kể cả nhãn lực đồng thời chú bắn vào Hyuga Hinata trong cơ thể. Để Byakugan nhãn lực thông qua tế bào lan truyền, kích thích Hyuga Hinata con mắt tiến hóa, kỳ thực Chutetsu Senmei bản thân càng nghiêng về loại phương pháp thứ nhất. Đối với con mắt tới nói, quan trọng nhất chính là nhãn lực. Chỉ cần có nhãn lực, liền có thể làm cho con mắt phát huy ra sức mạnh. Nếu muốn lợi dụng phong ấn thuật, nhất định phải muốn trước tiên vẽ ra phong ấn trận pháp. Lấy này đến tăng mạnh phong ấn thuật uy lực, làm tốt tất cả chuẩn bị sau. Chutetsu Senmei lần thứ hai kiểm tra một chút Hyuga Hinata thân thể, thương thế đã khép lại như lúc ban đầu, tình trạng cơ thể cũng không có vấn đề. Con mắt nhãn lực càng là duy trì ở cao nhất, ở vừa cho Hyuga Hinata tiêm vào thuốc mê đồng thời. Chutetsu Senmei cũng đem thân thể nhất định muốn chất dinh dưỡng chú bắn vào Hyuga Hinata trong cơ thể, bảo đảm ở dung hợp nhãn lực trong quá trình, Hyuga Hinata thân thể sẽ không bởi vì tiêu hao mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa Hyuga Hinata trong cơ thể Hashirama tế bào, đủ khiến Hyuga Hinata thân thể bất cứ lúc nào duy trì ở đỉnh cao trạng thái qua đi 3 năm. Để bảo đảm Hyuga Hinata dung hợp Hashirama tế bào thuận lợi, chỉ cần Hyuga Hinata hoàn thành nhiệm vụ trở lại làng, Chutetsu Senmei sẽ lấy sạch lấy tu hành cớ đem Hyuga Hinata lừa gạt đi ra. Một mặt kiểm tra một chút Hyuga Hinata dung hợp tiến độ, một mặt cũng là cho Hyuga Hinata tiêm vào tế bào độc, dùng để áp chế Hashirama tế bào ăn mòn lâu như vậy nỗ lực. Chính là vì hôm nay thời khắc này khoanh chân ngồi ở phong ấn trận pháp ở chính giữa. Chutetsu Senmei toàn thân màu trắng chakra như là thật hình, hình thành áo khoác hình thái, tiến vào thập vĩ chakra hình thức. Sau đó từ tốn nói, cái thứ nhất, một cái mộc phân thân lập tức đưa tay lên Hyuga phân ra đánh ngất, sau đó đặt ở phong ấn trên tế đàn. Chutetsu Senmei hai tay lấy nhất định tần suất bắt đầu kết ấn, liên tiếp kết liễu hơn trăm cái ấn thức sau, Chutetsu Senmei mở miệng khẽ quát, phong ấn thuật nhãn lực rời đi. Này một chiêu phong ấn thuật là Chutetsu Senmei vì dung hợp Byakugan mà cố ý mở phát ra, mượn dùng thập vĩ sức mạnh, đem trên tế đàn tế hiến giả nhãn lực rút ra cũng tăng thêm phong ấn. Sau đó chuyển đến một người khác trong đôi mắt, lần thứ hai phong ấn để bảo đảm nhãn lực sẽ không ở rời đi trong quá trình trôi qua. Vì lẽ đó phong ấn tốc độ cực kỳ chậm chậm, chỉ một người liền cần thời gian mấy tiếng theo phong ấn thuật sức mạnh phát động. Một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng vụ trạng tia sáng từ Hyuga phân ra trong ánh mắt chậm rãi bay ra, trên không trung bay đến Hyuga Hinata con mắt nơi, chậm rãi rót vào đến Hyuga Hinata trong đôi mắt, bị lấy ra nhãn lực thì sẽ có như thế nào cảm giác. Chutetsu Senmei cũng không biết, có điều từ tên kia Hyuga phân ra liên tục co giật thân thể liền có thể nhìn ra. Quá trình này hiển nhiên không phải cái gì hưởng thụ thông qua thập vĩ chakra năng lực cảm nhận. Chu Tê Su Sen Mây phát hiện tại cái kia vệt màu trắng vụ trạng tia sáng bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ thần bí mà sức mạnh to lớn. Chu Tê Su Sen Mây đã từng nghiên cứu qua Seragon rất nhiều năm, nhưng Byakuga năng lượng cùng Seragon loại kia âm lãnh cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại tương đương ôn bình tĩnh cùng cảm giác nhãn lực rời đi quá trình tương đương chậm chậm. Chu Tê Su Sen Mây cũng vẫn duy trì bình tĩnh tâm thái trải qua nhẫn giới đại chiến lần thứ ba. Trải qua vô số lần bên bờ sinh tử, phục sinh thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Chu Tê Su Sen Mây này một đời cũng coi như là gặp sóng to gió lớn người, tuy rằng Tensei gần đối với Chu Tê Su Sen Mây thập phần trọng yếu. Nhưng điều này cũng chỉ có thể để Chu Tê Su Sen Mây hơi hơi kích động đậy, bất kể nói thế nào. Chỉ ít Chu Tê Su Sen Mây trong tay còn có Sasuke cái này lốp xe đây. Thời gian trong lúc vô tình từng giây từng phút trôi qua. Hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Bị rút ra nhãn lực Hyuga phân ra cũng có mười mấy cái. Chỉ cần kiên trì nữa một ngày, đem Hyuga Hayashi đám người cái kia sáu đối với Byakugan hòa vào Hyuga Hinata trong cơ thể. Hết thảy tất cả liền đều kết thúc hai ngày nay. Chu Tê Su Sen Mây vẫn lưu tâm quan sát Hyuga Hinata con mắt tình huống. Làm lượng lớn nhãn lực truyền vào tiến vào Hyuga Hinata trong ánh mắt. Hai cỗ không thuộc về cùng một người nhãn lực lập tức bắt đầu lẫn nhau bài xích, có điều khi chúng nó phát hiện hoàn toàn không làm gì được đối phương tình huống, liền bắt đầu cho phép đối phương tồn tại, thật giống như thái cực đồ như vậy. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau cùng tồn tại cộng sinh, đồng thời không xâm phạm lẫn nhau. Theo càng ngày càng nhiều nhãn lực truyền vào, Hyuga Hinata trong ánh mắt nhãn lực lập tức tiến vào chật ních trạng thái, lấy Hyuga Hinata con mắt đẳng cấp, căn bản là không có cách chứa đựng như vậy lượng lớn nhãn lực. Vì lẽ đó cho dù là nguyên bản không xâm phạm lẫn nhau hai cỗ nhãn lực, cũng bắt đầu vì sinh tồn mà cạnh tranh với nhau, nhưng nhãn lực dù sao cũng là một loại năng lượng. Khi bọn họ bắt đầu lẫn nhau nuốt chửng, trục xuất, sẽ bởi vì hấp thu đối phương, mà nắm giữ đối phương tính chất mà tiếp cận chật ních nhãn lực không chỗ phát tiết thì sẽ lẫn nhau nuốt chửng, đồng thời bắt đầu áp xúc, lấy bảo đảm trong ánh mắt có hạn trong không gian, đầy đủ để hết thảy nhãn lực cộng đồng tồn tại. Thông qua hai ngày này quan sát, Chu Tê Su Sen Mây đã cảm giác được Hyuga Hinata trong đôi mắt nhãn lực bắt đầu do lượng biến dẫn đến chất biến vật lại, còn thiên trạch kẻ thích hợp sinh tồn Byakugan phong kín trong không gian chính là một cái tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, mà khi càng ngày càng nhiều nhãn lực bắt đầu truyền vào, áp xúc nguyên bản nhãn lực hoàn cảnh sinh tồn, nếu như nhãn lực không cách nào tiến hành tự mình tiến hóa, chúng nó sẽ đem Byakugan không gian triệt để bóp nát vì cộng đồng hoàn cảnh sinh tồn. Những này nhãn lực bắt đầu rồi, kẻ thích hợp sinh tồn. Bắt đầu rồi lẫn nhau nuốt chửng, tiến hành tự mình tiến hóa, còn cần càng nhiều nhãn lực. Chu Tê Su Sen Mây thầm nghĩ trong lòng. Chu Tê Su Sen Mây vẫn luôn đang quan sát Hyuga Hinata con mắt biến hóa. Cũng tự nhiên hiểu rõ Hyuga Hinata con mắt đã bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Những kia nhãn lực ở tự mình tiến hóa trong quá trình, cũng đang trợ giúp Byakugan tiến hành tiến hóa. Đây giống như là Chu Tê Su Sen Mây kiếp trước sinh hoạt địa cầu như thế. Nếu như đem nhân loại so sánh nhãn lực, như vậy nhân loại ở tự mình đột phá trong quá trình, cũng đang thay đổi địa cầu hình thái. Nhân loại thu được càng ngày càng nhiều tri thức, thành thị cũng từ nguyên bản cổ đại kiến trúc đã biến thành cao lầu san sát hiện đại đô thị mà Hyuga Hinata con mắt hiện tại chính là tình huống như vậy, làm trong đôi mắt nhãn lực bắt đầu tiến hóa. Cái này tiến hóa trong quá trình, con mắt bản thân cũng ở theo nhãn lực tiến hành tiến hóa. Hiện tại chỉ có 6 đối với Byakugan còn có thể duy trì không tới thời gian một ngày. Chu Tê Su Sen Mây không cách nào xác định này 6 đối với Byakugan nắm giữ nhãn lực đến tột cùng có thể hay không để cho Hyuga Hinata con mắt triệt để tiến hóa. Quả nhiên là cần một đống lớn Byakugan.